Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn trai tôi là Tân Cơ, Boss Tài Nhân, tác giả Fancy Q 1234. Chương 1. Vốn dĩ hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trắng, ánh nắng dịu nhẹ, không khí mát mẻ, rất tốt để tạo ra một ngày hẹn hò chủ nhật lãng mạn, đầy ý nghĩa cho các cặp đôi. Ấy vậy mà tại công viên trong thời tiết đẹp trời thế này, có một cặp đôi tình nhân đang... Chúng ta chia tay đi. Câu nói vô tình của chàng trai phá tan bầu không khí lãng mạn giữa hai người. Cô gái cứ tưởng bạn trai chuẩn bị cầu hôn mình, ai ngờ lại ghé vào tai nói một câu phũ phàng, liền đốn sốc, tròn mắt nhìn chàng trai. Anh nói cái gì vậy? Tôi nói chúng ta chia tay đi. Một lần nữa anh chàng nói ra, dứt khoát đến vô tình. Tại sao chứ? Cô gái đờ đẫn nhìn chàng trai đặt câu hỏi. Tiếc trần trần, cô thử nghĩ, từ lúc chúng ta quen nhau đến bây giờ, cô đã làm được tôi vinh dự ngày nào chưa? Tôi đã nhịn một lần, rồi hai lần. Người ta nói quả tam ba bận, và tôi đã cho cô quá nhiều cơ hội để nhìn ra cái sai và để cô tự sửa lỗi. Vậy mà cô ngu đến độ chẳng sửa được gì. Thế nên cô và tôi đường ai nấy đi. Chàng trai không chút nương tình nói thẳng vào mặt cô. Cô gái đôi mắt đã đỏ lên hết. Anh có thể đừng chia tay với em được không? Dù sao chúng ta cũng đã quen nhau được 3 năm rồi mà. Cô gái cố gắng nén nước mắt, níu kéo chàng trai. 3 năm? Nói cho cô biết, 3 năm ấy đối với tôi như là ở địa ngục vậy. Tốt nhất là đừng níu kéo tôi nữa. Hãy giữ lại một chút tự trọng lòng mình đi. Con nhỏ ham ăn. Gạt bỏ bàn tay đang nắm cánh tay của mình ra, chàng trai đứng phắt dậy rồi bỏ đi, để lại cô gái ngồi trên ghế đá khóc một mình. Tâm trạng đang đau khổ buồn bã thì bỗng điện thoại của cô vang lên. Cô gái thẫn thờ bắt máy. Alo. Xin chào, chúng tôi gọi đến từ bệnh viện đại học y dược, cho hỏi cô có phải là Tiết Trân Trân không ạ? Vâng, là tôi. Có chuyện gì vậy ạ? Chúng tôi gọi đến vì đã có kết quả khám tuần trước của cô, mong cô đến nhận kết quả vào chiều nay 3 giờ. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô. Không có gì, chào cô. Cầm tờ giấy sức khỏe trên tay, Trần Trần không biết nên làm sao. Dòng chữ ung thư gan giai đoạn cuối cứ như in sẵn vào trong đầu của cô. Bác sĩ nói cô chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi. Cô mới có 25 tuổi, vừa mới có công việc ổn định, bạn trai cũng không, tiền cũng chẳng có là bao nhiêu. Quan trọng nhất là cô chưa báo hiếu được cho cha mẹ của mình được cái gì cả. Thua, cuộc đời mà mọi thứ chẳng làm được cái gì cho nó ra hồn thế, thì sống để làm gì nữa cơ chứ. Trộn chồng một căn phòng, Trần Trần giống như là một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi, ôm đầu gối khóc nấc lên. Đang khóc đến quên trời quên đất, đến khi bụng kêu ọt ọt, Trần Trần mới chịu dừng khóc. Ăn xong rồi, khóc tiếp. Trần Trần xoa cái bụng đứng dậy, lúc này chiếc điện thoại trong túi rớt ra. Cô mới cầm lên nhìn điện thoại, có đến mấy cuộc gọi nhỏ và mấy tin nhắn. Tiết Trần Trần, xin chúc mừng cô đã được liệt vào danh sách giảm biên chế. Ngày mai nhớ đến lấy đồ của mình về nhé. Bye bye. Ha ha. Tin nhắn này không ai khác, chính là cô bà trưởng phòng đã gần 40 tuổi mà vẫn chưa có chồng, luôn ghen ghét những cô gái có bạn trai như cô. Tiết Trân Trân, xin chia buồn rằng cô đã bị giảm biên chế, tội cô ghê á. Còn đây không ai khác là con nhỏ mèo khóc ruột Hạ Nhất Thiên. Hừ, rốt cuộc công việc cũng chẳng có. Tiết Trân Trân, mày chẳng làm nên việc gì thì chết cũng là đáng mà. Nhếch miệng cười chán đời, cô không còn gì để mất nữa. Trần Trần như là người mất hồn đi ra ngoài, đụng trúng những người đi trên đường, cũng chẳng có cảm giác gì cả. Hay thật, hôm nay là chủ nhật, mà mấy con ả đó cũng biết cả thông tin chính xác việc giảm biên chế. Đúng là mấy con ả rảnh hơi. Nọc nguyền một ly bia, Trần Trần lẩm bẩm, trong miệng như là người điên, trong tiếng nhạc sập sình của quán bar. Ngồi không được bao lâu thì Trần Trần thấy khó chịu, còn phải giải quyết. Thế là cô nàng có tu lượng dở như là Trần Trần, cứ chân nọ đá vào chân kia, thẳng tiến đến phòng vệ sinh, giải quyết nỗi buồn sau khi uống hết 3 cốc bia lớn. Thoải mái quá. Thỏa mãn, thốt lên như là người vừa xả chất kích thích vậy. Trần Tròn đứng dậy nhấn nút xả bồn cầu, rồi nhìn dòng nước đang chảy xuống cười cười. Bye bye, hẹn gặp lại nhé. Thật, nhìn cô lúc này chẳng khác nào là đứa điên vừa mới trốn trại ra cả, không thì cũng là đứa đang phê thuốc lắc, cần được giải tỏa. Cô lại tiếp tục chân nọ đá vào chân kia, ra khỏi nhà vệ sinh. Đi được nửa đường đã bị một anh bòi bàn đang cầm dậy trái cây, cần đưa đến phòng khách gấp, đụng phải, khiến cho cả người của cô đổ về phía cánh cửa phòng 307. Cứ thế mà cô chui vào trong. Người bòi bàn kia dường như gặp phải khách hàng khó tính, anh chàng cũng chẳng kịp đỡ cô, cứ thế mà đi luôn. Sự xuất hiện của Trân Trân khiến cho những người trong phòng khá là kinh ngạc, nhưng vài giây sau đã trở lại bình thường. Một người ăn mặc từ đầu đến chân toàn là màu đen, giống như là dân giang hồ cao cấp, đi đến chỗ của Trân Trân đang nằm vật ra đứng dậy không nổi. Không biết ở đây làm cái quái gì mà gây đến một tiếp viên say xỉn như thế này. Câu nói của anh khiến cho toàn bộ mọi người trong phòng đột nhiên im ắng, bầu không khí đột nhiên nặng nề. Đây là chỗ của tôi, có vấn đề gì sao? Câu nói khá là bình thường nhưng lại khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. À xin lỗi, tôi không phải là ý đó đâu William à. Cây ông ăn nói lỡ mồm cả người toát mồ hôi lạnh, cố gắng giải thích để không làm mất lòng cái người tên là William. Trần Tròn đứng dậy, nhưng cái chân bụng rủng cố gắng lắm mới đứng vững được. Cô bắt đầu nhìn xung quanh, khó hiểu và lên tiếng. Đây là đâu? Dường như cảm nhận được ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Tất cả đều nhìn thì đúng hơn, nhưng có người đã nhìn một cách chăm chú đến đáng sợ. Trần Tròn cũng nhìn lại trong mơ màng, cô cố gắng mở to mắt nhìn kỹ người đó. Cái tên này, sao hắn lại nhìn mình ghê vậy nhỉ? Không sao, hắn đẹp trai là được. Bất giác Trần Tròn tiến lại gần người con trai đó. Mấy người kia tiến lên định ngăn cản lại, thì William ra hiệu cho họ lùi xuống, để mặc xem cô đang muốn làm gì. Chàng trần vào giữa chỗ ngồi của một cô gái mặc một bộ quần áo, chỉ có hai mảnh như là bikini. Trần Tròn dí sát mặt mình vào William, phản một câu, khiến cho những ai đang cầm ly uống rượu đều phun ra hết. Anh cho tôi mượn giống đi. Tất cả mọi ánh nhìn đều nhìn về hướng phía Trần Tròn, như là không thể tin được. Ngay cả cô gái ăn mặc quyến rũ bên cạnh, dù gan đến mấy, cũng chẳng bao giờ dám mở miệng nói ra câu đó đối với người lớn nhất, đáng sợ nhất và không ai dám đụng đến nhất. Đó chính là William Thiên Vũ Phong. Cô biến lấy lại bình tĩnh, William chỉ thẳng vào mặt của Trân Trân rồi hướng ra phía cửa lạnh lùng nói. Nhưng đáp lại anh là ạ. Trần Trần đột nhiên nôn hết toàn bộ những gì mình ăn, uống, lúc nãy lên người của William trong những con mắt tròn to hết cỡ của mọi người. Và họ đang cầu nguyện cho một tương lai đầy u ám của Trần Trần. Cầu mong cho cô ta tai qua nạn khỏi, có thể qua được đêm nay. Hay không thể thì cũng là một câu hỏi. Chương 2. Tỉnh dậy sau cơn say, Trần Tròn đau đầu nhìn xung quanh, đợi một hồi lâu mắt cô mới nhìn được toàn cảnh hiện giờ của mình. Tại sao mình lại phải ở một cái nơi này? Đây chính là câu hỏi mà sau khi cô phát hiện mình đang nằm giữa một bãi rác đầy hôi thối. Mùi hôi này khiến cho toàn thân của Trần Tròn nổi da gà và muốn ói. Trên đường trở về nhà, ai ai cũng giữ khoảng cách với cô, bởi một lẽ cô chẳng khác gì là một con nhỏ mới chui ra từ thùng rác hôi hám, nhếch nhác vô cùng, cộng thêm đôi mắt sưng như là quả trứng gà, thật khiến cho người ta liên tưởng đến người ngoài hành tinh. Làm cho Trần Tròn xấu hổ muốn chết, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Lúc nãy định leo lên xe taxi để về, nhưng bị ông chủ lái xe đuổi xuống vì trên người của cô rất là hôi. Vậy cũng tồi tệ quá rồi còn gì. Tạm đến 3 tiếng đồng hồ, vậy mà Trần Tròn vẫn cảm thấy trên người vẫn còn mùi hôi, thật khiến cho cô khó chịu và tự hỏi bản thân mình đã lại đến nỗi ngủ trong bãi rác mà không cảm thấy gì sao? Cô thầm nhủ trong lòng sẽ không bao giờ đụng đến một giọt bia nào nữa. Mà khoan, cô cũng đã gần chết đến nơi rồi thì có hỏi đâu mà đụng đến nữa. Alo, có chuyện gì thế Ngọc Lan? Ê oài bắt máy, Trần Trần giờ này chỉ muốn ngủ tiếp thôi. Tiếc Trần Trần à, mày có bị khùng không hả? Chuyện lớn thế này mà mày không nói cho tao biết. Mày biết từ sáng đến giờ tao gọi cho mày bao nhiêu lần không hả? Giọng nói anh vàng của Ngọc Lan vô cùng chói tai, khiến cho Trần Trần tỉnh táo hẳn. Mày làm ơn nói nhỏ lại giùm tao cái. Mà sao mày biết chuyện của tao? Tao nhớ là chưa có nói cho ai biết mà. Sáng nay tao vừa qua công ty mày, tiện thể ghé sang thăm mày luôn. Vậy mà nghe tin mày bị người ta sa thải là sao hả? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai đây? Tao đi làm cực như là con cờ hó vậy mà cũng bị đuổi. Nói chung là tao đang chán đời đây. Công việc không có, bạn trai thì vừa mới đá. Con bị... Ai... Trần Trần buồn bã nói. Còn chuyện cô bị bệnh, cô không muốn nói cho ai biết. Cô không thích mọi người lo lắng cho cô. Chết là hết, sao còn phải để cho người khác vì mình mà lo lắng. Mày muốn đến công ty tao làm không? Công ty của tao đang tuyển nhân viên mới đây. Sao cuộc thanh lọc nhân viên đây? Ngọc Lan nghe thấy sự xui xẻo của cô bạn nên mềm lòng nói. Để tao suy nghĩ cái đã. Trần Trần chán nản nói, giờ cô sắp chết rồi, đi làm để làm cái gì nữa cho mệt chán chứ. Mày còn suy nghĩ gì nữa, tao sẽ viết hồ sơ, đảm bảo chất lượng ăn tiền vào được công ty luôn, ok? Ok cái đầu mày á, công ty của mày dễ vào vậy, chắc chắn là hàng dở rồi, lương chắc là cũng chẳng nổi xỉa răng tao nữa. Ê, đừng có mà sỉ nhục nha, lúc trước đúng là bê bết thật, nhưng bây giờ thì khác rồi. Ông chủ mới có vẻ rất là năng lực, chỉ còn thấy cách ông ta loại trừ cái đám tham ô, không đủ năng lực trong công ty triệt để, không nương tay là biết rồi đấy. Còn nữa, cái khoản phúc lợi, bảo hiểm dành cho nhân viên thì khỏi chơi luôn. Ngọc Lan dụ dỗ, lúc trước thì muốn vào công ty của cô, thì không đút lót thì cũng phải quen biết. Ngọc Lan là trường hợp may mắn khi vô tình có sự nhầm lẫn tên với một đứa khác, nhưng không phủ nhận rằng cô rất có năng lực. Tuy vậy, ở trong công ty này, cô luôn bị cô lập vì tính tình thẳng thắn và phong cách làm việc nghiêm túc, khác với những người còn lại. Giờ thì đã có cơ hội kéo đứa bạn xấu số của mình vào công ty, sao cô có thể bỏ qua cơ chứ? Thì tùy mày, tao mệt rồi, đi ngủ cái đã, hôm qua uống nhiều bia, bây giờ rất là đau đầu. Nghe con bạn dụ khị, Trần Trần cũng để mặc kệ sự lôi kéo này. Ok, phải ngủ đi, bye bye. Bye. Tắt điện thoại, Trần nằm vật ra giường và suy nghĩ. Cả đời của cô chẳng làm được gì ra hồn. Nếu như Ngọc Lan nói là thật, thì cô thử đi làm ở công ty đó. Nghe nói phúc lợi tốt như vậy, nếu cô có làm việc đến điên cuồng kiệt sức mà chết, chắc sẽ được rất nhiều tiền. Vậy thì không lo tuổi già của mẹ nữa rồi. Nghĩ đến đây, Trần Trần đột nhiên cảm thấy lòng mình thoải mái hẳn. Ba mẹ đã nuôi cô khôn lớn, không lo ăn, không lo mặc, còn cô thì chẳng làm được gì cho ba mẹ. Vậy thì coi như dành chút tiền cho ba mẹ cuối đời, không phải lo lắng gì. Có thể đi đâu mà họ thích. Đứa con này có chết, cũng không cảm thấy mình bất hiếu. Ba mẹ à, con xin lỗi, con không thể làm gì cho hai người, chỉ có thể làm được điều này mà thôi. Cầm tấm hình giơ lên trời, Trần Trần vừa nói vừa khóc, giọt nước mắt cơ thể mà lăn trên má của cô. Giờ đây cái chết đã không còn là gì đối với cô nữa rồi. Chương 3. Nè, Lan, liệu có được không thế? Lỡ người ta hỏi tao có biết tiếng Pháp hay không, thì tao biết nói làm sao đây? Mày chém gió cũng phải vừa vừa thôi chứ. Nhìn cái hồ sơ xin việc mà Ngọc Lan ghi cho Trân Trân, cô không khỏi cằn nhằn và cảm thấy nghi ngờ trình độ của mình, sao có thể nào cao như thế chứ? Nếu cô mà có đủ trình độ như cái hồ sơ xin việc làm này, thì chắc cô đã đi ứng cử chức vụ Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc rồi, chứ không còn ngồi đây chầu trực đưa vào công ty mới gây dựng này. Mày cứ tin tưởng tao đi, với cái hồ sơ này, mày sẽ đủ tiêu chuẩn để được vào, có khi chức vụ giám đốc sẽ thuộc về mày cũng nên. Ngọc Lan hưng phấn nói, nhiều khi cô không hiểu con bạn mình nó có bị thần kinh hay không mà dám đưa một đứa tốt nghiệp trường hạng ba như cô thành thần thánh đứng trên cao. Tí nữa họ mà bắt cô làm mấy thứ gì đó để chứng minh thì có nước tìm lỗ mà chui xuống cho xong. Mày đang mơ rồi đấy. Trần Trần cảm thấy hình như mình đã quen nhầm bạn rồi, sao nó lại có cái suy nghĩ xa vời như vậy chứ. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại có cảm giác bồn chồn làm sao ấy. Thì con người phải có tham vọng một tí chứ, ai như mày suốt ngày chỉ muốn an lành ôm khư khư một vị trí, làm người thì phải biết cầu tiến, hiểu chưa? Ngọc Lan bắt đầu thuyết giáo. Vâng, thưa chị. Thôi, đến giờ làm rồi, mày đến phòng phỏng vấn nằm trên tầng 7 đi, gặp lại sau nhé. Nhìn vào đồng hồ, Ngọc Lan vội nói. Mà khoan, phòng đấy nằm ở đâu của tầng 17 vậy? Chăm chú nhìn đơn xin việc làm, Trần Trần không để ý con bạn của mình đã đi từ lúc nào rồi. Hay, nó đi gì mà nhanh thế không biết, nó không làm vận động viên điền kinh thì thật là lãng phí. Trần Trần cảm thán, cô nàng đành phải lên đó rồi hỏi người khác vậy. Đi làm vòng hết nửa tiếng, Trần Trần thật muốn hát lớn, nói gì mà rộng như thế này, phỏng vấn, cái phòng phỏng vấn nằm ở đâu chứ? Đã vậy, tầng lầu gì đâu mà chẳng thấy bóng dáng ai cả, cứ như là bị bỏ hoang ấy, ớn ớn làm sao? Cầm điện thoại gọi gấp cho Ngọc Lan, nhưng chẳng thấy bắt máy, cô thật muốn từ bỏ, khỏi phỏng vấn phỏng viết gì cả, cho khỏe. Gì đâu mà, có mỗi cái phòng phỏng vấn tìm hoài cũng mệt. Đang lúc muốn bỏ cuộc, Trần Trần nhìn thấy một căn phòng có dán trước cửa một tấm bảng, khiến cho bản tính tò mò, thích làm điều ngược lại của cô nổi lên. Phòng cấm, không được vào, bước vào là chết. Dù sao cũng không đi phỏng vấn thì chui vô đây chơi thử vậy. Một ý nghĩ điên khùng và dở hơi xuất hiện trong đầu, Trần Trần lập tức vặn nắm cửa bước vào. Wow, phòng gì mà như khách sạn thế này? Trần Trần không khỏi thốt lên về căn phòng, nhìn như là phòng ở khách sạn 6 sao vậy. Phải nói thế nào nhỉ? Đẹp này, sang, tiện nghi, còn chưa kể vẫn phất mùi hương thảo mộc. Đúng là được ngủ trong căn phòng này là sướng đến không còn gì để nói. Chưa kịp cảm thán hết, Trân Trân đột nhiên cảm thấy sau cổ của mình đau rát, giống như có ai đó, như là đang bị ai đó bóp cổ, thở ra không được. Vâng, đúng là hiện tại cô đang bị bóp cổ, mà còn là bị một người thon 1m9 bóp cổ và được nhấc lên như là nhấc một con gà vừa mới cắt tiết. Từ bóp cổ đằng sau chuyển sang bóp cổ đằng trước, khiến cô vừa mới hít được một ít không khí, bây giờ thì đã bị nghẹn lại, máu không lưu thông được, tụ lại ở mặt, khiến cho khuôn mặt của cô đỏ ngầu, gân xanh muốn nổi lên. Nói, âm thanh lạnh lùng vang lên. Không thấy Trân Trân trả lời, người đó càng tăng thêm lực làm cho cô như muốn chết ngay lập tức. Mẹ kiếp, nó kêu mình nói mà nó bóp cổ mình thì bố thằng nào mà nói được. Trần Trần trong lòng vừa hoảng loạn, vừa tức vừa sợ nghĩ. Giống như vùng vẫy lần cuối, Trần Trần cò cái chân đá, ai dè đá không trúng mà đôi giày cao gót 7 phân của cô vướng phải thằng lòng được quấn để che phần dưới của ai đó, và thế là cứ theo cái kiểu vùng vẫy của Trân Trân mà khăn lông theo cái nhịp điệu rơi xuống. Cảm nhận được có cái gì đó mang mát ở dưới, ai đó mới nới lỏng tay nhưng vẫn đặt trên chiếc cổ muốn bước ra của Trân Trân, và cô nàng đương nhiên cũng không để mất cơ hội mà nhìn xuống. Hàng chuẩn thế, không nói thì thôi mà đã nói thì thật là ngàn chấm mơ. Đang quẳng lại khăn thì nghe được câu nói có một không hai của bạn nào đó, khiến cho đôi mắt đẹp đẽ lạnh khóc này còn lạnh khóc hơn nhìn về phía Trân Trân, làm cho cô nàng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Từng bước tiến lại gần, cô từng bước lùi xuống, tay không tự chủ ôm lấy cổ bảo vệ. Cô muốn thử, dị sát Trân Trân vào tường, anh nhếch miệng nói, đôi mắt thì nhìn thẳng vào cô mà khiêu khích. Trần Trần tự nhiên nghĩ, mình đụng phải thứ dữ rồi. Chương 4. Trần Trần đổ mồ hôi lạnh khi người nào đó cứ nhìn chằm chằm vào cô. Mẹ, mắt thằng này không cần chớp à. Trong đầu cô bắt đầu nóng ruột, muốn thoát ra, nhưng nhìn thấy người nào đó cứ như là một quả núi, chặn mắt đường đi của cô thế này thì có ma mới mà thoát được. Hè, này em đẹp trai, em có thể tha cho chị lần này không? Trần Tròn ngọt miệng nịnh nọt, ta không tự chủ vỗ lên vai của ai đó. Á! Chưa kịp sờ tí nào đã bị ai đó bẻ tay xoay người, và thế là khuôn mặt của cô dính vào tường. Này, tôi có làm gì đâu mà tự nhiên là bẻ tay tôi chứ. Trần Tròn thật sự muốn chửi, nhưng hiện giờ cô đang thất thế nên đã kiềm chế lại. Không được đụng vào người tôi. Người nào đó mở miệng lạnh lùng lên tiếng. Mở nó không cho mình đụng, vậy mà nó đang đụng mình đây này. Cầu cho nó bị thằng nào xấu xí đè ra thông cho chết đi, để xem lúc đấy còn cái bản mặt ra vẻ lạnh lùng kiêu căng như vậy không. Trong đầu của cô thầm chửi mắng. Này cậu, có biết thế nào là tôn trọng người lớn không hả? Mà bỏ tôi ra, nếu không tôi kêu cha tôi đánh chết cậu đấy. Trần Trần đau quá, bắt đầu nói nhăn nói cùi. Cha cô là ai? Nhếch mép cười khinh khỉnh, điều cười này khiến cho Trần Trần càng chắc nịch, cầu trời cho người nào đó bị thông đến sống không bằng chết luôn. Cha tôi là xã hội đen nổi tiếng lừng lẫy đấy. Cha tôi chỉ cần gọi một tiếng thì ngay cả chủ tịch các công ty này cũng phải run sợ, quỳ gối trước mặt ông ấy. Nghe hiểu và rõ chưa hả, thằng nhóc kia? Trần Tròn bắt đầu khoác lác. Cha cô ấy hả, chỉ là một người buôn bán vịt bình thường mà thôi, lấy đầu ra mà xã hội đen. Vậy sao? Tôi sợ quá. Biết sợ sao không bỏ tay bổn cô nương ra? Ta sẽ tha cho. Trình độ tự kỷ của Trần Tròn thật là cao tay và ngàn chấm. Người nào đó nhẹ nhàng thả tay cô ra, nhưng chưa đầy 2 giây đã vác cô lên vai, làm cho cô sợ điếng hồn và la lên. Im. Quát một tiếng, Trần Tròn liền im ngay lập tức. Cô bảo cha cô là xã hội đen, chỉ cần hô một tiếng là chủ tịch công ty này sẽ phải quỳ xuống dưới chân ông ta, phải không? Nếu giờ tôi ném cô xuống dưới kia, để xem ai quỳ dưới chân ai. Anh ta đáng sợ nói, từ từ tiến đến gần cửa sổ, đặt cô lên khung cửa, dẫn đầu cô nhìn xuống, khiến cho Trần Tròn sợ đến tái cả mặt. Cậu tha cho tôi đi, cha tôi chỉ là người bình thường thôi mà. Trần Tròn hoảng sợ khóc, cô chưa từng gặp thằng nào khủng bố như thằng này cả. Má ơi, con gặp ác quỷ rồi. Anh ta không nói gì, chỉ bế cô xuống khung cửa. Trần Tròn khóc, cô khóc như là một đứa trẻ, cô sợ lắm. Mặc dù cô sắp chết rồi, nhưng đâu phải vì thế mà cô gan lì, điên khùng như mấy nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình, bày đặt cười đau khổ, chán đời, làm vẻ mặt không sợ chết, nhưng thật chất sợ đến chết khiếp đi ấy chứ. Bà đây chưa bao hiểu được với cha mẹ, cần đến gì chết sớm như là mấy đứa nó chứ. Bà còn khinh vào. Nỉnh được chưa? Lại một lần nữa lên tiếng, giống như là mất kiên nhẫn. Trần Tròn hơi sợ, liền nín khóc. Từ vụ hồi nãy, cô đã sợ thằng này lắm rồi. Cô là đứa đầu tiên tôi tha. Ra khỏi đây trước khi tôi đòi ý. Nói xong không thèm để ý đến Trân Trân, anh ta đi đến phía tủ đồ mặc thay đồ. Không chần chờ, Trân Trân mau chóng rời khỏi phòng, nhưng vẫn không quên trả thù bằng cách đóng cửa thật mạnh, còn mong cho nó hư cho bỏ ghét. Con nhỏ ngu ngốc này. Người nào đó ở trong phòng chào thua cái hành động trẻ con ngu ngốc của Trân Trân. Anh là ai mà cô có thể làm anh giật mình được? William Thiên Vũ Phong, chủ tịch mới của công ty The King, chủ sở hữu những khu resort cao cấp nổi tiếng nhất cả nước, là đại ca bang Hắc Long, khét tiếng trong thế giới ngầm, kẻ mà ai cũng phải dè chừng. Chương 5. Thoát khỏi căn phòng đó, Trần Tròn cảm thấy mình như là vừa mới bước ra từ động quỷ. Đáng lẽ ra cô không nên nghe theo Ngọc Lan để đến với cái công ty quỷ quái này. Nhắc Tào Tháo liền gọi đến. Trần Tròn bực tức lớn giọng. Alo, làm gì mà quát lớn thế? Mày muốn tao lỗ mặt nhỉ hả? Thế thì mày gọi tao có chuyện gì? Trời, là lúc nãy mày gọi cho tao mà, cái con này. Tao phải hỏi mày mới đúng đấy. Mày còn nói nữa à? Mày kêu tao lên lầu 17 phỏng vấn, Tao tìm muốn nát cái lầu 17 mà có thấy cái phòng nào phỏng vấn đâu. Cái gì? Tao kêu mày đến tầng 7 mà mày lên đến tầng 17. Tài của mày có vấn đề không về con kia? Cái gì? Đời của nó đang như vậy đấy. Trần Trần cuối cùng cũng đã được khai sáng. Cô đã nhầm mà còn nhầm vô cùng quan trọng. Nhanh chóng chạy xuống tầng 7 để phỏng vấn. Đây là loại của cô nên không có lý nào đổ tội cho cái công ty ma quỷ này được. Cô quá ngu, thế nên mới điên và khùng mà chui vào các căn phòng quỷ quái ấy. Lúc cô xuống lầu 7 thì đã thấy nguyên một đám người đang chờ phỏng vấn. Tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng mong chưa chạm ghế thì đã có người gọi cô vào. Người tiếp theo, Tiết Trân Trân. Chỉnh chu lại trang phục, soi gương lại xem tóc tai mặt mũi có dơ không. Tiết Trần Trần mới bước vào phòng phỏng vấn. Ngồi vào ghế ngay ngắn, Trần Trần mới bắt đầu liếc nhìn toàn bộ những vị giám khảo ở đây. Ôi mẹ ơi! Trong lòng của cô thầm hét lên. Cái người mà ngồi chính giữa kia không phải là cái tên ác quỷ khủng bố xuyên lục địa sao? Đây chính là nỗi lòng của Trần Trần khi nhìn thấy Vũ Phong ngồi ở vị trí của chủ khảo mà còn thêm cái giọng phía dưới. Chủ tịch công ty The King. Cô không khỏi thoát mồ hôi. Cách đây chưa đầy một tiếng, cô đã nói một câu. Đến lúc này cô hối hận vô cùng. Ngay cả chủ tịch công ty này cũng phải quỳ trước bố tôi. Đời chắc chưa có đứa nào ngu hơn cô đâu nhỉ. Thông qua các câu trả lời lúc nãy, tôi thật nghi ngờ những gì ghi trong hồ sơ xin việc này. Giọng nói nghiêm nghị và lạnh lùng của vị giám khảo nữ ngồi bên cạnh vị chủ tịch đáng kính Lâm Nguyệt Nhi. Trần Trần không thể nói được lời nào vì nó quá đúng. Từ nãy đến giờ, cái phần trăm đậu vào của cô càng ngày càng giảm. Ai nói nó tuyển dễ chứ, khó mà cố luôn đấy chứ. Cha cô là người buôn bán phải không? Từ nãy đến giờ, Vũ Phong chỉ quan sát. Giờ này mới thấy anh liếc nhìn qua hồ sơ của cô, liền lạnh lùng hỏi. Hả? À vân vân. Trần Trần ngạc nhiên khi thấy kẻ từ nãy đến giờ cứ im ỉm, bây giờ lại lên tiếng. Nhưng cô nhanh chóng trả lời. Bản gì? Vịt. Những người vừa nghe cô trả lời, ngoài trừ cô và kẻ hỏi ra, thì toàn bộ đều phì cười. Có người còn quá hơn là đang uống nước mà phun ra hết. Sự chứ, cô thành thật trả lời mà cười cái gì? Bản vịt bộ có vấn đề gì sao? Cái lũ người này. Cô biết sao tôi đã hỏi không? Vũ Phong lạnh lùng không lên tiếng, làm cho tất cả các vị đang cười đều im hết, không hò hé gì cả. Không à. Trần Trần trợn mắt nhìn Vũ Phong. Cô ghi trong hồ sơ gia đình mình là chủ xí nghiệp. Cái này cô cũng làm quá lên. Vậy hồ sơ này tôi tin được bao nhiêu phần trăm đây? Vũ Phong nhàn nhạt mở miệng. Nhưng câu nói của anh không khỏi làm Trần Trần thấy xấu hổ và tủi thân. Trần Trần đứng lên khỏi ghế, cúi đầu mà xin lỗi. Tôi đã không trung thật, xin lỗi vì đã để mọi người ở đây nhọc công. Tôi xin phép ra về. Nói rồi Trần Trần hướng phía cửa mà đi. Chỉ còn cách cánh cửa hai bước chân, thì một giọng nói vang lên, khiến cho cô dừng bước. Cô được tuyển. Đã không ai khác, chính là Vũ Phong. Và câu nói của anh khiến cho toàn bộ những vị giám khảo lẫn Trần Trần đều ngạc nhiên. Anh nói gì ạ? Trần Trần lắp bắp hỏi lại. Tôi không nói lại lần hai. 8 giờ ngày 20 tháng 9, cô đến nhận công việc. Cô có thể về. Vũ Phong không nhìn Trần Trần, chỉ nói. Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Trần Trần vui vẻ trả lời. Tổng giám đốc, không phải anh muốn tuyển những nhân viên có gia thế tốt hay sao? Nguyệt Nhi khó hiểu khi Vũ Phong tuyển một người như Trân Trân. Chính vì vậy, sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, cô không do dự mà tiến thẳng vào phòng của anh, bày tỏ sự bức xúc trong lòng. Tôi không cần gì phải giải thích cho cô, mời ra ngoài. Vũ Phong lạnh nhạt nói. Anh được lắm. Nói rồi Nguyệt Nhi bỏ đi. Đối với những gì không có lợi cho Vũ Phong, anh tuyệt đối sẽ không làm. Anh muốn tuyển những nhân viên có gia thế tốt, tất cả đều là để công ty này trở thành nơi đầu tư mạnh nhất. Còn vì sao lại tuyển Trân Trân? Tất nhiên vì cô đã từng làm ở công ty Maria. công ty mà anh đang muốn thâu tóm. Như vậy có lợi hay là có hại, nhắm mắt cũng hiểu rồi. Chương 6. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net